Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 536, Kim Thiền thoát xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên giáo chủ mắt thấy. Hắn lập tức thấy được kia một sợi tàn hồn thế nhưng đã hướng tới cửu trọng thiên khuyết huy hoàng đại môn du kéo qua đi. Định, Thông Thiên giáo chủ tới cái định tự quyết. Nhưng không nghĩ tới tàn hồn đã hoàn toàn biến mất ở kẹt cửa bên trong. Lúc này tím hỏa hậu nghệ bắt đầu thiêu đốt lên. Thiêu đốt càng ngày càng liệt. Gia hỏa này thiết kế đem chúng ta đưa tới nơi này. Sau đó, kíp nổ chín thái dương. Thái thượng lão quân nói. Chúng ta lập tức kết trận. Vô luận như thế nào đều phải ngăn cản nổ mạnh. Bằng không tam giới sẽ hủy trong một sớm. Kia hậu nghệ đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Tam giới xong rồi. Liền tính giết hậu nghệ còn có cái gì ý nghĩa sao? Chờ sau khai thiên tích địa ít nhất cũng yêu cầu tam vạn năm. Thái thượng lão quân ném ra một cái thật lớn đỉnh lò. Nguyên lai là hắn chí bảo lò bát quái. Kia bát quái thật lớn vô cùng. Trực tiếp bao lại tím hỏa hậu nghệ. Mặt khác hai người cũng lập tức khôi phục lại đây. Hai người lập tức ngưng kết trận pháp. Phong tỏa ở tím hỏa hậu nghệ. Càn khôn lò bát quái, kim cương vòng, tám mặt khóa vàng trận. Thái thượng lão quân lập tức ném ra ba cái pháp bảo. Kia đều là đỉnh cấp tiên khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Lập tức ném ra 81 đem phi kiếm. Này đó phi kiếm chất lượng thế nhưng toàn bộ đều là thượng thừa tiên khí. Hắn phẫn nộ quát, cửu cửu quy nhất thiên tiên trận. Khổn tiên thằng. 81 đem phi kiếm bị khổn tiên thằng cấp khóa lại. Lúc này quầng sáng rơi xuống. Đem lò bát quái phong ở bên trong. Thông Thiên giáo chủ cũng không cam lòng yếu thế. Xuyên tim khóa. Thiên cổ trận. Định thần châu. Ba đạo quang hoàn lẫn nhau đan xen. Đem lò bát quái cấp phong tỏa ở đúng lúc này. Lò bát quái toàn thân biến hồng. Bọn họ ba người không cần phải nói cũng biết. Chín thái dương ở bên trong nổ mạnh. Ca ca ca, lò bát quái thượng xuất hiện ra nẻ. Mà này hủy thiên diệt địa lực lượng. Liền tính là tam thanh đối phó lên cũng là tương đương cố hết sức. Này đó tiên khí tầm thường tiên nhân cũng không dám tưởng. Mà lúc này từng cái bắt đầu bạo liệt. Lên, đầu tiên bạo liệt chính là lò bát quái. Bên ngoài buộc trụ lò bát quái kim cương vòng cũng chặt đứt. Mà thái thượng lão quân khóe miệng đổ máu. Nhưng hắn lại không có một chút lùi bước ý tứ. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Ca ca ca. Lục tục có tiên khí tan vỡ. Nhưng là tam thanh lại kiệt lực ngăn chặn nổ mạnh. Bọn họ mỗi người đều biết nổ mạnh tiết lộ hậu quả. Một cái thái dương liền có thể đem nhân gian tàn phá thành một mảnh phế tích. Chín thái dương liền càng không cần phải nói. Không gian đều sẽ tan vỡ. Vạn vật đều sẽ mất đi. Liền ở ba người thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Cửu trọng thiên khuyết đại môn đã chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra một cái ăn mặc kim giáp đại hán. Người tới đúng là hậu nghệ. Hắn chiều cao 8 thước. Mày rậm mắt to. Anh tuấn tiêu sái. Mặt trắng không cần. Thân cao 8 trượng. Rộng mặt trọng di. Uy phong lẫm lẫm, thân xuyên hoàng kim giáp, cầm trong tay một phen yển nguyệt đao, chân dẫm tử kim bước vân lý, phía sau là máu tươi áo choàng. Hắn vẫy tay một cái, một con cả người bao trùm kim sắc lông chim đại bàng ngừng ở hắn cánh tay thượng. Hắn liếc liếc mắt một cái tam thanh, các ngươi liền ở chỗ này kiên trì đi, ha ha ha. Ta thừa nhận ta đơn đả độc đấu đánh không lại các ngươi bên trong bất luận cái gì một người. Nhưng là các ngươi không biết. Đầu óc là cái thứ tốt. Hắn điểm điểm đầu mình. Cười ha ha hướng tới đám mây dưới đi đến. Hỗn đản. Thông Thiên giáo chủ chửi ầm lên. Tập trung tinh thần. Đem chín thái dương nổ mạnh triệt tiêu. Chúng ta liền có thể đi xuống chóc nã hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Đáng giận a, Thông Thiên giáo chủ tức giận đến nổi trận lôi đình. Mà ở thiên đình bên trong, Hai vị thánh mẫu đem pháp trận lơi lỏng một chút. Yến Tiểu Bắc liền bắt được cơ hội. Hắn hướng tới nơi xa vọt tới một mũi tên. Ha ha, ta lại về rồi. Lúc này Yến Tiểu Bắc giả trang thành Hậu Nghệ. Giả vờ Hậu Nghệ chưa rời đi thân thể. Giả đến cực kỳ rất thật. Này cũng làm ở đây tiên nhân giật nảy mình. Yến Tiểu Bắc hướng tới hai cái thánh mẫu vứt đi ánh mắt. Hai người lập tức nháy mắt đã hiểu. Mà Yến Tiểu Bắc nói. Vừa rồi ta dùng kim thiền thoát xác biện pháp. Hấp dẫn đi rồi ba cái lão thất phu. Ta chân thân kỳ thật chưa bao giờ rời đi. Bổn vương liền ở chỗ này. Chư vị, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Yến Tiểu Bắc nhìn quét chu vi. Hưởng thụ bọn họ kính sợ sợ hãi ánh mắt. Quy Linh Thánh Mẫu hướng tới Yến Tiểu Bắc nói. Hậu Nghệ, người đứng lại. Hừ, chút tài mọn. Yến Tiểu Bắc vung tay múa may. Bỗng nhiên Quy Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu đồng thời bưng kín yết hầu. Này cũng làm kim tiên nhóm một đám sợ ngây người. Bọn họ cũng đều biết. Hai vị thánh mẫu kia chính là thông thiên giáo chủ đệ tử. Cùng bọn họ đều là cùng cái cấp bậc. Lúc này hai cái bị đồng thời khống chế. Vì thế kim tiên nhóm một đám cũng đều không dám tiến công. Bị động phòng thủ, cũng đồng thời cảnh giác nhìn Yến Tiểu Bắc. Ngọc Đế thấy thế, hắn cả kinh đứng lên. Ngươi thế nhưng lừa gạt ba vị đại năng. Ngươi phải bị tội gì? Đại năng, không nói gạt ngươi. Vừa rồi ta phân, thần dẫn bọn hắn đi ta trước tiên thiết trí tốt bẫy dập bên trong. Sợ là bọn họ đã không về được. Tấm tắc, có phải hay không thực thất vọng? Yến Tiểu Bắc học Hậu Nghệ miệng lưỡi nói. Ngọc Đế đã kinh hoàng cực kỳ. Hắn như thế nào có thể phân rõ đến ra? Này rốt cuộc có phải hay không thật sự Hậu Nghệ? Nhưng mà làm bộ bị khống chế thánh mẫu. Cũng đã sát nhập kim tiên bên trong. Những cái đó kim tiên như thế nào dự đoán được thánh mẫu bỗng nhiên làm khó dễ. Một cái kim tiên không kịp phản ứng. Trực tiếp bị Quy Linh thánh mẫu đánh nát chân nguyên. Mà Yến Tiểu Bắc nhìn đến tình huống đã chuyển biến xấu. Hắn cũng đã sớm đem trì nguyệt tịch quần áo thu về. Lúc này hắn hướng tới chu vi lung tung phóng thích dung trời mũi tên. Vèo vèo vèo, từng đạo dung trời mũi tên giống như mất khống chế pháo cao xạ giống nhau. Làm chung quanh tiên nhân kinh hoàng thất thố. Mà hiện tại Càn Khôn Cung bị Hậu Nghệ tăng mạnh quá. Uy lực tự nhiên cũng không dung khinh thường. Oanh, Lăng Tiêu Điện 9 căn cây cột liên tiếp sập. Mặt đất ra nẻ, đại điện tổn hại. Một mảnh kêu rên, Ngô Cương kêu lớn lên. Hậu Nghệ, ta tuyệt không sẽ tha ngươi. Oa nha nha, nói. Ngô Cương dũng mãnh không sợ chết hướng tới Yến Tiểu Bắc phóng đi. Yến Tiểu Bắc trong lòng đại hỉ. Tâm nói là cơ hội tới. Lập tức sắc một mảnh bùn hôi. Đem quần áo của mình ném xuống một mảnh lúc sau. Cả người bỏ chạy, nhìn đến Yến Tiểu Bắc rời đi. Hai vị thánh mẫu ở chém giết ba vị kim tiên lúc sau. Giả vờ khôi phục ý thức. Quy Linh thánh mẫu nói. Thái Ất chân nhân dừng tay. Ngươi là thánh mẫu. Ta vừa rồi làm sao vậy? Quy Linh thánh mẫu nói. Thái Ất chân nhân đấm ngực dừng chân. Vừa rồi Hậu Nghệ lại xuất hiện. Hắn khống chế các ngươi. Ta giết Hậu Nghệ. Một cái heo cây mũi tướng lãnh cầm Yến Tiểu Bắc quần áo nói. Ngọc Đế vui mừng. Lấy đến xem. Người tên là gì? Báo bệ hạ. Mặt tướng heo mới vừa liệp. Hiện giờ đúng là 20 vạn ngân hà thủy quân. Một cái tiểu đầu mục. Heo mới vừa liệp nói. Hậu Nghệ. Thật sự đã chết. Vương mẫu nương nương sợ ngây người. Mà chung quanh sớm đã là một mảnh thảm trạng. Cách chương.